Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, làm tốt tay chân. Đông Phương Mặc trước đi tới mình quen thuộc chơi xúc sắc địa phương. Nơi này tương đối đơn giản, chính là áp lớn nhỏ, chơi pháp cũng rất não tàn, nhưng là nơi này, cũng thường thường là người nhiều nhất địa phương, bởi vì chỉ bằng mượn vận khí. Lại tới đây, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức đặt cược. Đầu tiên là đơn giản nhìn một chút, bởi vì Đông Phương Mặc thực sự là cảm thấy kỳ quái. Vừa lúc đến nơi này, liền phóng ra lực lượng thần thức, quét một chút đám người này tu vi. Đa số đều tại sơ tâm cảnh cùng ngưng huyền cảnh tu vi. Đồng thời tất cả đều có được lực lượng thần thức. Như vậy, chơi cái này, chẳng phải là mỗi lần đều có thể đoán chuẩn xác. Có thể kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Nơi này liền cùng phổ thông sòng bạc đồng dạng. Dĩ nhiên rất nhiều người đều thua. Khi cái kia xúc sắc chung lại một lần nữa hạ xuống xong, Đông Phương Mặc lợi dùng lực lượng thần thức nhìn đến bên trong điểm số. Thế nhưng là, khi mở ra về sau, dĩ nhiên căn bản cũng không phải là cái điểm số này. Cái này khiến Đông Phương Mặc rất ngạc nhiên. Không có khả năng. Hắn là không thể nào nhìn nhầm a. Lại liên tục thí nghiệm 2 lần, mỗi lần đều sai, còn không bằng những căn bản cũng không kia động dùng lực lượng thần thức, chỉ là dựa vào lấy vận khí đang đánh cược những người kia. Đông Phương Mặc vậy mới không tin cái này tà tính. Tâm niệm vừa động, trước mắt hắc mang lóe lên, vận dụng vô giới ma đồng. Khi cái kia xúc sắc chung rơi xuống về sau, Đông Phương Mặc mới xem như thấy rõ, cái này xúc sắc trung đỉnh chóp, có một cái kỳ quái lân phiến, nhìn qua, giống như là một cái bình thường trang trí, nhưng là trên thực tế, là ảnh hưởng người lực lượng thần thức đồ vật, để ngươi thấy vĩnh viễn là huyễn tượng, nhưng là, khác có mấy đạo cấm chế bảo hộ lấy xúc sắc trung. Muốn xem đến bên trong điểm số, thực sự là khó khăn. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đã ngươi dạng này gạt người mắc lừa, vậy ta liền rách ngươi cấm chế này. Những này bảo hộ cấm chế cũng không khó phá, nhưng là khó khăn chính là cái này xúc sắc chung phía trên cái kia lân phiến. Bởi vì liền xem như thả ra lực lượng thần thức ngưng tụ thành cấm chế đi phá giải cấm chế kia, cũng là cần trước qua lân phiến cửa này. Trần Bá, ngươi có thể thấy được qua loại này quấy nhiễu người lực lượng thần thức đồ vật. Ta cảm giác cái kia giống như là yêu thú trên người một loại đồ vật. Đông Phương Mặc yên lặng trần. Hải khí linh Trần Bá thảo luận. Không sai. Phía trên kia yêu linh khí đã bị thận trọng che giấu. Kỳ thật liền là muốn bảo trì thời gian dài hơn loại này công hiệu mà thôi. Trần Bá cấp ra phán. Đoán của mình. À, thì ra là thế. Vậy ta liền hảo tâm. Đem trong này bảo hộ lấy yêu linh khí đem thả không liền thành. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Trần Bá cũng không nói cái gì. Đây thật là hảo tâm. Đông Phương Mặc nói làm liền làm. Tâm niệm vừa động. Trong lòng bàn tay liền phun trào lực lượng thần thức. Ngưng tụ một cái rất nhỏ cấm chế. Cái này nếu là tại nhiều người như vậy dưới mí mắt đem cấm chế đẩy quá khứ. Kia là có chút quá mức. Thế là Đông Phương Mặc chen qua đám người, chậm rãi tới gần chia bài. Ngay tại chia bài vừa mới thu thập xong xúc sắc, mà lại đem những số tiền kia thu vào bên cạnh treo cửu cung trạc bên trong thời điểm. Đông Phương Mặc giống như dưới chân trượt đi, thân thể không có đứng vững đồng dạng, nhưng là ủng người có tu vi là căn bản sẽ không ngã sấp xuống. Cho nên, Đông Phương Mặc vận dụng thân hình của mình kỹ pháp, nhưng là cũng là lượn quanh cái vòng tròn, mới khó khăn lắm đứng vững. Cái này khiến cái kia chia bài nhíu nhíu mày. Ngươi làm gì? Bởi vì Đông Phương Mặc tại vận dụng thân hình kỹ pháp thời điểm, thế nhưng là thật sự bỗng nhúc nhích bên này treo cửu cung trạc. Thật không tiện, vừa rồi vào xem náo nhiệt, không có chú ý dưới chân. Kỳ thật, thuyết pháp này cũng là không có thể bắt bẻ. Chia bài không yên lòng. Dù sao cái này trong sòng bài, có thể là loại người gì cũng có. Đưa tay kiểm tra một chút cái này cửu cung trạc, đồng thời mở ra nhìn một chút, cũng không có cái gì. mới hào hào thu về cửu cung trạc, tiếp tục lắc xúc sắc chung. Thế nhưng là Đông Phương Mặc khóe môi cũng lộ ra mỉm cười. Vừa rồi, hắn cấm chế liền trực tiếp đặt ở cái này cửu cung trạc mặt ngoài, cái này chia bài động, cái này cửu cung trạc, liền từ chia bài tự mình mang theo cấm chế này đến xúc sắc chung phía trên. Cấm chế này chẳng những đem cái kia giam cấm yêu linh khí mà cấm chế xé mở một cái lỗ hổng. Mặt khác, còn có một cái công năng chính là tận lực nhanh chóng hấp thu trong này yêu linh khí. Đông Phương Mặc nhìn xem, chỉ là một ván công phu, vật này công năng liền không lớn lắm. Đông Phương Mặc thần thức có thể không quá thụ trở ngại tiến vào xúc sắc chung. Mà bên trong những cấm chế này, Đông Phương Mặc cũng không hề động một chút xíu. Bởi vì động nhiều, là tuyệt đối có thể bị người phát hiện. Quan sát vài câu, Đông Phương Mặc đã có thể phán đoán chuẩn xác cái này xúc sắc chung bên trong điểm số. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức bắt đầu, mà là chuyển đến nơi khác. Hắn nhìn xem cái này bàn quay cũng có chút ý tứ. Nhìn trong chốc lát, thấy rõ về sau, phát hiện khống chế bàn quay cái này chợt cũng không tại cái kia trục phía trên. Mà là tại rất không đáng chú ý kim đồng hồ trên mũi châm mặt. Chính là cái này không cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy cấm chế chi phối cái này bàn quay. Mỗi lần đặt cược hoàn tất về sau, sòng bạc đều có thể chính xác để kim đồng hồ rơi vào bàn quay đặt cược ít nhất cái kia một ô trong mặt. Lần này, Đông Phương Mặc chỉ là đem mình một cấm chế giấu ở kim đồng hồ cấm chế bên trong. Là một cái càng thêm nhỏ cấm chế. Chỉ cần Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cái này bàn quay liền có thể dừng ở hắn muốn dừng lại cái chỗ kia. Đông Phương Mặc cái này đến cái khác nhìn xem mỗi một loại đánh cược. Chỉ muốn nhìn minh bạch, hắn liền động tay động chân. Cái này khiến Ngân Kỳ không hiểu ra sao. Đông Phương Mặc, người muốn làm gì a? Người đây là muốn mở sòng bạc a? Để người ta gạt người bản sự ngươi có thể toàn bộ học được. Ngân Kỳ, suy nghĩ của ngươi, vì cái gì luôn luôn cùng ta tại hai đầu tuyến bên trên? Ta đây là tại làm chuẩn bị kỹ càng không tốt. Đông Phương Mặc có một loại ngược lại ấm ức cảm giác. Ngân Kỳ nghiêng đầu, biểu thị không hiểu. Vậy ngươi làm xong tay chân, trực tiếp cược không được sao? Chỉ cần cược cái lớn, mấy cái này sòng bạc có thể liền xong rồi. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ngươi cho rằng cái kia lại thanh chính là đơn giản như vậy sao? Cái này sòng bạc sạp hàng như thế lớn, không phải tốt như vậy thắng. Tốt, chúng ta lại đi yêu thú bên kia đi xem một chút. Đông Phương Mặc lại chuyển đến yêu thú bên này. Hắn quan sát đến một đôi hình thể nhỏ bé yêu thú. Chỉ có to bằng dê rừng, nhưng là toàn thân lông là hiện ra sáng tỏ màu đỏ. Trên đầu sừng 10 phần sắc bén. Mang theo nhẹ nhẹ yêu linh khí, mà lại ánh mắt tinh hồng. Vừa nhìn liền biết, đây là cho những này yêu thú cho ăn một loại hỗn loạn thần trí thuốc. Loại thuốc này dược lực tiếp tục thời gian tương đối dài. Đừng nói là bị thương, liền xem như nhục thân bị hủy, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại. Trừ phi thần hình câu diệt. Nhìn xem cái tràng diện này, Đông Phương Mặc cảm thấy có chút quá huyết tinh một chút. Liền xem như yêu thú, cũng là sinh linh, dạng này trở thành đánh bạc công cụ, để hắn cảm thấy cái này lại thanh có chút quá tàn nhẫn một điểm. Cái này tay chân ngươi khó thực hiện đi. Ngân Kỳ nhưng không có Đông Phương Mặc dạng này thiện tâm. Nhìn những này yêu thú, cũng không có cảm giác gì, chỉ bất quá có chút đáng tiếc nói. Nếu như những này yêu thú tu vi cao một chút. Bên kia những ngũ hành mệnh nguyên kia còn có thể muốn. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Ngân Kỳ thật đúng là chỉ lo cái này ngũ hành mệnh nguyên. Khác căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Cái này tay chân, không thể tại yêu thú này bản thân động. Đừng quên thân phận của ta. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Trong lòng đã có chủ ý. Thân phận gì? Ngân Kỳ bị Đông Phương Mặc cái này tự tin mỉm cười làm cho không hiểu ra sao. Thực sự là không biết Đông Phương Mặc trong lòng suy nghĩ cái gì. Luyện dược sư, Đông Phương Mặc mỉm cười thản nhiên nói. Phốc, ta còn thực sự quên. Ngân Kỳ hậu chi hậu giác, Nàng thật cảm thấy có chút may mắn. Cái này Đông Phương Mặc là chủ nhân của mình. Cái này nếu là quyết tâm đối phó người, không chừng chính mình cũng chết không biết bao nhiêu trở về. Đông Phương Mặc mỉm cười. Hiện tại, chúng ta qua bên kia bị làm chết những yêu thú kia bên cạnh đi xem một chút. Liền xem như cường, hãn hơn nữa luyện dược sư. Cũng là cần muốn nhìn muốn giải thuốc là cái gì, mới có thể có phối phương, mới có thể luyện chế đan dược. Bất quá, lần này, thật đúng là cần ngươi đến phối hợp một chút. Nếu như bị những tay chân kia phát hiện, ngươi còn muốn thật hấp thu mấy cái ngũ hành mệnh nguyên. Đông Phương Mặc vừa rồi chính là đang tìm lý do, nghĩ không ra, Ngân Kỳ ngược lại là nhắc nhở hắn. Đông Phương Mặc, đầu óc ngươi không có hư mất đi. Loại kia tu vi ngũ hành mệnh nguyên ta cũng phải. Ngân Kỳ thực sự là khinh thường. Những ngũ hành mệnh nguyên kia đều không đáng cho nàng động thủ kết xuất cái này thủ quyết. Hắc hắc, ngươi không cần cũng phải muốn. Đông Phương Mặc cũng biết. Ngân Kỳ nói là nói như vậy. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt. Chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Đông Phương Mặc cất bước. Còn tại một đường quan sát. Tựa như là hững hờ đi tới những này yêu thú thi thể trước mặt. Đông Phương Mặc đưa tay liền xóa đi một chút yêu thú này lưu lại máu tươi. Còn không có bất kỳ cái gì động tác. Bên cạnh lại tới một cái tay chân bộ dáng người. Người tới nơi này làm gì? Đông Phương Mặc cố ý bị dọa đến khẽ run rẩy. Vị đại ca này, ta chỉ là đến xem. Đây đều là chút chết đi yêu thú. Có gì đáng xem? Nơi này không thể lưu lại. Đi mau đi mau. Cái này đại thủ vội vàng xua đuổi lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rất nghe lời dáng vẻ. Hướng về phía người này một bên ôm quyền một bên nói ra. Thật không tiện, thật không tiện. Nhìn thấy Đông Phương Mặc còn tính là trung thực. Cái này tay chân cũng chưa hề nói càng nhiều lời nói. Chỉ thấy Đông Phương Mặc rời đi. Liền không nói khác. Ngươi thành công không có. Ngân Kỳ có chút nóng nảy cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc đem giữa ngón tay cái kia máu tươi đặt ở lỗ mũi mình phía dưới ngửi một cái. Mới nói ra, ta đã biết, Ngân Kỳ không thể không nói. Đông Phương Mặc luyện dược chi thuật tuyệt đối đã đến một loại người bình thường không cách nào với. Tới độ cao, chỉ là như thế một vòng máu tươi, liền có thể hiểu rõ. Thực sự không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Đây chính là luyện dược sư cần thiết yếu bản sự. Có thể nháy mắt hiểu rõ đối phương trúng độc tình huống. Hoặc là kinh mạch tình huống. Đúng bệnh hốt thuốc. Đông Phương Mặc giả vờ như không có việc gì một dạng lại tới bên kia vài tòa cờ vây cao thủ trước. Mặt, nhìn trong chốc lát, vẫn như cũ là mỉm cười. Mà nơi này, hắn cũng không có làm gì. Chỉ là như thế vài lần, liền có thể nhìn ra được. Những người này kỳ đạo đúng là có chút trình độ. Nhưng là cùng đa thú sơn bên trên nghê đạo kém đến coi như quá xa. Đông Phương Mặc muốn thắng mấy người này. Không đáng kể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.